sau đó không chút nào trễ sắp tiếp tục đột phá, đều tiến vào thanh huyền cảnh. Cuối cùng, hỏa hệ công pháp cũng hoàn thành đột phá, nhất cử nhảy vào thanh huyền nhị trọng thiên. Cho đến lúc này, dược lực của Khỏa Long Tiên Đan rốt cục bị hắn luyện hóa hấp thu hoàn toàn. Dược lực thật là khủng khiếp. Tuy ta còn không có nếm qua huyết long đan, nhưng nghe nói một khỏa huyết long đan đại khái có thể chống đỡ thanh huyền cảnh võ giả 5 năm khổ tu công. Bất quá so sánh với long tiên đan này, thật sự là kém xa. Chỉ là hỏa hệ công pháp của ta đã đột phá một tầng thứ, mà năm hệ công pháp lại từ trước đến nay là chia đều lực lượng. Nói cách khác, nếu như ta nguyên lai là ngũ hành công pháp đều đạt tới thanh huyền cảnh mà nói, vậy thì năm hệ toàn bộ đột phá đến thanh huyền nhị trọng thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, luyện chế pháp khí 1. Tuy cảnh giới càng cao, tích lũy cần thiết đột phá cũng càng nhiều, nhưng tin tưởng nếu ta đơn độc tu một hệ mà nói, ít nhất có thể đột phá đến thanh huyền tam trọng thiên đỉnh phong. Nơi này quả nhiên tràn đầy kỳ ngộ, nếu như sau mỗi một lần thí luyện đều có long tiên đan ban thưởng, nói không chừng ta có thể trực tiếp đột phá đến niết âm cảnh. Hiện tại, chẳng những lực lượng tận phục, năm hệ công pháp lại toàn bộ đạt đến thanh huyền cảnh, ta càng có nắm chắc. Lập tức tiến hành đạo thí luyện thứ hai, Lâm Lạc nhảy lên mà dậy, ngân mang thì ở trong ngực của hắn chui ra, lẻn đến đầu vai của hắn chi nha một trận kêu lên vui mừng. Tiến vào thông đạo phía tây, tuy trong đó một mảnh đen kịt, nhưng sau khi Lâm Lạc tiến vào tiên thiên cảnh có thể bong tối xem vật, lúc này đạt đến thanh huyền cảnh thị lực lại càng xa, cho dù vật thể ngoài vài chục trượng cũng có thể thấy rất rõ ràng. Cuối cùng cái thông đạo này là một gian thạch thất, trong đó có mấy khối bảo thạch tản ra ánh sáng, trong thạch thất bày đặt một dung lô, một rèn đài, còn có cự trùy, như là một tiệm thợ rèn. Sau khi Lâm Lạc đi vào, sau lưng cửa đá đột nhiên đóng cứng, thành một gian bí thất. Cửa thứ hai khảo thí, chế khí, luyện chế pháp khí. Lâm Lạc không khỏi đầu lớn lên, hắn là thường dân tiêu chuẩn, nào biết chế khí cái gì, đây không phải muốn mạng người sao. Hắn đưa mắt quét qua, chỉ thấy trên vách tường bốn phía vẽ lấy một vài bức luyện khí đồ. Hiển nhiên lần này khảo thí chính là muốn theo như đồ rèn sắt, đúc luyện pháp khí rồi. Ở một góc vách tường có cái ngăn tủ, Lâm Lạc đi qua mở ra vừa nhìn, trong hộp thứ nhất chỉ có một bình ngọc. Bên ngoài ghi là tích cốc đan, một hạt có thể chống đỡ một ngày đói khát. Hộp thứ hai, thứ ba thì đều là giống nhau chứa kim khí, còn có vài thanh khắc đao, hẳn là dùng để lúc luyện chế pháp khí dùng. Tích cốc đan tổng cộng có 30 hạt. Nói cách khác, nếu như ta không thể ở trong 30 ngày học được chế khí, về sau sẽ bị chết đói. Chết đói chắc có lẽ không, nhưng nhất định sẽ mất đi tư cách tiếp tục thí luyện, bị đuổi ra khỏi di tích đi à nha. Lâm Lạc không khỏi cười khổ, hắn chưa từng có học qua luyện khí, bên trong một tháng có khả năng làm được sao? Phải biết rõ pháp khí bao nhiêu chân quý, chỉ là một kiện nhất phẩm pháp khí có thể bán hơn 9 ước lượng hoàng kim. Nếu hắn học được mà nói, về sau cũng không cần luyện tố nghiên đan, chú nhan đan gì rồi. Chỉ là nhất phẩm pháp khí có thể để cho hắn kiếm được tiền giàu đến chảy mỡ. Chỉ có còn nước còn tát a, không thử một chút làm sao biết mình được hay không được. Lâm Lạc trước tiên ở trên vách tường bốn phía nghiên cứu trình tự luyện khí này. Chế khí đơn giản mà nói, chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, đem tài liệu chế tạo thành hình dạng mình cần, nói thí dụ như đao, kiếm, hoặc là khôi giáp, tấm chắn, cái gì đều được. Bước thứ hai thì là trận vân, để cho tài liệu chẳng những có hình, hơn nữa còn có thần. Bước thứ ba, ở trong trận vân rót vào máu tươi, thức tỉnh trận vân. Pháp khí liền tương đương với một đạo cụ chữ lực lượng của võ giả, bình thường dùng lực lượng bản thân ân cần săn sóc, thời điểm cần dùng đến thì đem lực lượng tồn trữ phát huy ra, tương đương với hai võ giả đang tiến hành công kích, hoặc là một cái công, một cái thủ, cái này tự nhiên là uy lực đại tăng. Bất quá, muốn chế tác pháp khí, đầu tiên phải có tài liệu tốt. cho dù là nhất phẩm pháp khí cũng có thể phát huy ra uy năng của tiên thiên cảnh võ giả. Nếu dùng thiết khí bình thường đến chế tác, căn bản không cách nào chịu đựng được lực lượng nảy sinh của võ giả. Mà pháp khí đẳng cấp càng cao, yêu cầu đối với tài liệu cũng càng cao, càng hà khắc. Đây là rõ ràng, truyền thuyết thích biến cảnh cường giả một trường có tê. Tựa như xương long thương, có thể dẫn động thủy linh khí chung quanh, phát ra nhiệt độ thấp làm cho huyết dịch người ta muốn cứng lại. Lâm Lạc không có ý nghĩ cao xa. Hắn bắt đầu trước học tập rèn, đúc khí chi hình. Pháp khí chế tác đồ trên vách tường, thành phẩm cuối cùng là một con dao găm, nhưng cụ thể là phẩm giai gì, phía trên cũng không có giới thiệu. Lâm Lạc cũng không có tâm so sánh, phát lên lò luyện, cầm búa bắt đầu đinh đinh đang đang mà gõ. Ở trên vũ kỹ, Lâm Lạc tuyệt đối là thiên tài. Ở luyện đan, hắn cũng có lực lĩnh ngộ cường đại đến đáng sợ. Nhưng ít nhất ở trên mỹ học, hắn tuyệt đối không phải là cao thủ. Nửa ngày thời gian, hình thức ban đầu của một con dao găm đã hiện đi ra. Nhưng chủy thân siêu siêu vẹo vẹo, giống như xà hình, khó coi vô cùng. Lâm Lạc uốn nắn cả buổi, lại thủy chung không được ảo diệu bên trong. Gõ tới gõ lui cũng biết không ra cái dáng gì. Được rồi, dù sao pháp khí là lấy đến dùng, cũng không phải xem. Hao phí ở tạo hình thật là không công, còn không bằng ở trên pháp trận hạ nhiều công phu, đây mới là mấu chốt. Lâm Lạc tìm một cái cớ cho mình. Trên thực tế, hắn ở phương diện này thực sự không có thiên phú. Bước thứ hai là khắc pháp trận, là bước trọng yếu nhất. Nếu không, coi như là tài liệu chân quý như thế nào chế thành, nhiều lắm chỉ có thể xưng là sắc bén một ít. Tựa như hỏa vân đao bị Lâm Lạc luyện hóa kia. Sau khi trận vân hư hao, dù cho có được đại lượng hỏa chi tinh hoa cũng vô dụng. So với việc chế tạo chẳng qua là ngoài hình, tuyên khắc trận vân mới là in dấu linh hồn cho pháp khí. Đây là một bước mấu chốt nhất. Chỉ cần có một chút phạm sai lầm, liền sắp thành lại bại, đem tâm huyết lúc trước hoàn toàn lãng phí. Cho nên, trước lúc khắc trận vân, luyện khí sư cần hoàn toàn phân giải trận vân, nhớ kỹ trong lòng. Sau đó công tác liên tục khắc đến phía trên pháp khí. Phía trước đã nói, bản thân pháp khí chính là tồn tại vô cùng cứng rắn. Nếu muốn ở phía trên khắc dấu vết, cái này là khó khăn bực nào. Bởi vậy, bản thân luyện khí sư cũng phải có tu vi tương đối cao mới được. Bởi vậy, luyện khí sư cũng căn cứ có thể chế tạo ra pháp khí phẩm giai gì mà phân đẳng cấp. Nếu như chỉ có thể làm ra tam phẩm pháp khí thì được xưng là tam phẩm luyện khí sư. Có thể làm ra thập phẩm pháp khí thì là thập phẩm luyện khí sư. Ngoại trừ thực lực bản thân của luyện khí sư, công cụ tuyên khắc cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu không căn bản khắc không ra dấu vết. Lâm Lạc khoanh chân ngồi xuống, hai mắt không nháy nhìn chằm chằm vách tường, đem trận vân lạc ấn trên đồ án hoàn toàn tiến vào trong óc. Hắn một mực không có đình chỉ qua nghiên cứu cấm tự. Ngay cả thứ thiên địa không dung này hắn cũng có thể không ngừng vẽ đi ra. Cái đồ án pháp trận này tuy muốn phức tạp nhiều lắm, nhưng độ khó nhớ lại thì xa xa không bằng cấm tự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, luyện chế pháp khí 2. Gần kề 3 ngày, Lâm Lạc liền đem 36 bức trận vân trên vách tường nhớ tại tâm. Bước tiếp theo là khắc nó lên dao găm như thế nào. Nhớ rõ là một chuyện, nhưng muốn nguyên vẹn không sứt mẻ vẽ ra, cái này lại là một chuyện khác. Huống hồ, đây không phải vẽ trên giấy, mà là khắc vào kim loại cứng rắn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cái trận vân này không thể có một chút xíu sai lầm, chỉ cần khắc sai một đạo liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. 20 mấy ngày xuống, Lâm Lạc cũng không biết đã khắc hỏng bao nhiêu thanh dao găm, dù sao khắc hư liền phải làm lại cái mới. Khoan hãy nói, quen tay hay việc. Chỉ từ hình thái dao găm mà nói, đã rất giống dao găm rồi. Ít nhất, không còn là siêu siêu vẹo vẹo. Khi tích cốc đan trong bình ngọc còn thừa 6 hạt cuối cùng, Lâm Lạc thét dài một tiếng, mạnh mẽ nhảy dựng lên. Trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Cuối cùng cũng thành công. Hắn cuối cùng đem pháp trận nguyên vẹn in dấu khắc đến trên thân cây dao găm này. Còn thừa một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng tương đối mà nói là đơn giản nhất, dùng huyết dịch thức tỉnh trận vân.

Về sau nếu như bị vây khốn ở địa phương nào, đây chính là có thể cứu mạng đấy. Cái thông đạo này không dài, chỉ vài chục trượng mà thôi. Hắn rất nhanh liền xuất hiện ở trước một mảnh bãi cỏ. Cửa khảo thí thứ ba, trí tuệ. Đây coi là cái thí luyện gì? Chạy qua bãi cỏ này. Lâm Lạc ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy đối diện bãi cỏ lại có một cái lối đi, mà dưới chân của hắn đã có một bình ngọc, đồng dạng là một lọ tích cốc đan, nhưng lần này bên trong chỉ có 20 hạt đan dược. Nói cách khác, trong 20 ngày thông qua nơi đây là hợp cách. Ân, nói như vậy mà nói, ta đại khái minh bạch vì cái gì ở lúc chế khí chiếm được tứ đẳng, bởi vì 30 ngày hợp cách, càng sớm hoàn thành, cho điểm có thể đề cao một cấp bậc. Vậy nếu ở đây đạt được nhất đẳng, thì phải ở trong 10 ngày thông qua bãi cỏ này. Bãi cỏ này bất quá chiều dài trăm trượng, dưới tình huống bình thường bay vút mấy cái có thể thông qua, nhưng rõ ràng cho 20 ngày kỳ hạn, có thể thấy được trong đó tất có huyền ảo. Bất quá ta ở chỗ này suy đoán không có chút ý nghĩa nào, phải thân ở trong đó mới có thể biết đến tột cùng như thế nào. Lâm Lạc không dám có chút chủ quan, đem tử đỉnh treo lên đỉnh đầu, lúc này mới tiến tới một bước, tiến nhập cây cỏ trong đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, phương pháp qua cửa vô lại. 1. Cảnh vật trước mắt lập thay đổi. Núi cao, rừng rậm, Lâm Lạc phảng phất tiến nhập một rừng rậm nguyên thủy, ngay cả đông nam tây bắc cũng khó phân biệt được. Mê ảo trận, trong nội tâm Lâm Lạc nói ra, hắn lui ra phía sau một bước, cũng không có lui trở về địa phương nguyên lai, mà vẫn như cũ ở bên trong phiến rừng rậm này. Hắn xoay người lại, chỉ thấy sau lưng cũng là một mảnh rừng rậm, đâu còn có thông đạo lúc đến. Là thật hay giả? Lâm Lạc thò tay ở bên trên một cây cổ mộc lục lọi, chỉ cảm thấy có cảm giác động tới, không chút nào như là huyễn tượng. Bất quá, nghĩ đến cửa thứ nhất xuất hiện hung thú, khả năng những cây cối này đều là lực lượng nào đó hình thành, thậm chí có thể ngưng hóa. Lâm Lạc thử bổ ra một trường, vốn lấy lực lượng trước mắt của hắn, một trường này bổ xuống thậm chí ngay cả thân cây cũng không có rung thoáng một phát. Trên lý luận, hắn chỉ cần nhắm mắt lại đi lên phía trước, sau khoảng cách trăm trượng, hắn có thể đi ra cánh rừng rậm này. Nhưng trong rừng rậm cây cối sinh trưởng không có chút quy luật nào, căn bản không có khả năng để cho hắn đi thẳng. Sau mấy lần lượn lượn quanh quanh, hắn biết mình ít nhất là đi vòng 7 lần, căn bản không có tiến lên một bước. Cây cối nơi đây so với pháp khí còn muốn chắc chắn, hắn cũng không có cách nào ở trên cành cây lưu lại ký hiệu làm nhắc nhở, tất cả đều phải dựa vào đầu óc đến nhớ, phân tích, chạy đi đâu, ở đâu không có trải qua, tựu như rơi xuống trong mê cung. Đây là khảo thi trí tuệ ư? Rõ ràng là đang liều trí nhớ. Lâm Lạc không khỏi oán thầm. 7-8 ngày xuống, hắn đối với cái ảo trận này đã có được hiểu rõ nhất định, nhưng muốn nói có thể hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong đi ra ngoài, ít nhất còn cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Có lẽ có thể kịp 20 ngày kỳ hạn, nhưng muốn bắt được nhất đẳng đó là mơ tưởng rồi. Như vậy sao được? Lâm Lạc còn trông cậy vào kiếm nhiều mấy viên long tiên đan đây này. Cái gọi là lực phá vạn pháp, ngược lại muốn nhìn cái ảo trận này có thể chống cự cấm tự chi uy hay không. Lâm Lạc cười hắc hắc, cắn nát ngón tay, ở trên thân cây ngăn trở đường đi viết xuống một cấm tự.